Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 159, các ngươi giống như ta. Thời Niên sắc mặt cực kỳ nặng nề, chính mình tàn mộng võ hồn vậy mà đối Diệp Vũ vô hiệu. Hắn thân là 72 cấp hồn thánh, lợi hại nhất thì là dựa vào võ hồn để đối thủ lâm vào huyễn cảnh. Hắn là khống chế hệ, hơn nữa là hoàn toàn dựa vào võ hồn khống chế hệ. Nếu như võ hồn hoàn toàn mất đi hiệu lực, như vậy chiến lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Thời Niên tuy nhiên kinh hãi, nhưng còn không đến mức lùi bước. Trầm giọng nói, cho dù ta võ hồn đối ngươi vô hiệu, nhưng ta dù sao cũng là 72 cấp hồn thánh. Tự thân thực lực tương đương với 62 cấp chiến hồn đế. Đổi lại hồn vương, khẳng định ngay cả ta phòng đều không phá được. Nhưng ngươi không giống nhau. 4 khối hồn cốt, 100.000 năm hồn hoàn. Nhưng, may mà ta không phải phổ thông 72 cấp hồn thánh. Ta nắm giữ hồn cốt. Thời Niên đầu nở rộ thải quang. Khí thế tăng lên, ta đầu này bộ hồn cốt. Có thể khiến cho ta phấn khởi. Toàn thuộc tính tăng lên 50%. Cho nên ta hiện tại tự thân thực lực tương đương với 66 cấp hai bên hồn đế. Muốn giết ta, không có khả năng. Siêu, Thời Niên bạo hướng mà đến. Đồng thời sử dụng hồn kỹ đánh thẳng vào Diệp Vũ tinh thần lực. Nỗ lực để Diệp Vũ phân thần. Thế mà Diệp Vũ tinh thần lực đã cực kỳ cứng cỏi. Căn bản vô dụng, Diệp Vũ cánh tay trái toàn lực oanh ra. Cùng Thời Niên quyền đầu va chạm. Không có bất kỳ cái gì rằng co, Thời Niên trực tiếp té bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, Thời Niên thân thể nện đứt thất cây đại thụ dừng lại. Sau cùng thân thể lõm tiến thứ 8 cây đại thụ bên trong. Miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Sao, sao lại thế? Thời Niên thân thể trượt xuống rơi trên mặt đất. Cánh tay phải đứng thẳng lôi kéo. Cốt cách đã vỡ nát. Diệp Vũ khinh thường, ta hồn lực, 53 cấp, bằng vào ta tự thân lực lượng, còn có võ hồn cùng tất cả hồn cốt gia trì, còn có cái này cực ác chi lực, để cho ta một quyền này lực lượng sánh ngang 69 cấp cường công hệ. Ngươi làm sao có thể chống đỡ được? Diệp Vũ cất bước đi tới, Thời Niên đứng người lên sợ hãi lui lại, cước bộ lảo đảo, khác. Đừng tới đây, Thời Niên sợ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Diệp Vũ hóa thành một đạo hắc ảnh cực tốc lướt đến Thời Niên sau lưng. Thời Niên cho dù kịp phản ứng, nhưng cũng không kịp trốn tránh công kích. Phanh phanh phanh, trầm đục khí kình nổ đùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Một phút sau, an tĩnh, Thời Niên đã bị đánh máu me be bét khắp người. Hấp hối. Hai tay hai chân toàn bộ bị bẻ gãy, đồng thời cốt cách bị giẫm nát. Thả, buông tha ta, đừng giết ta, Thời Niên kinh hoàng cầu xin. Diệp Vũ sử dụng thứ tư hồn kỹ, độc vụ tràn ngập, Thời Niên nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể không ngừng bị hủ thực, da thịt, huyết nhục, cốt cách các loại bị không ngừng ăn mòn hóa thành nước mủ. A kêu thảm kéo dài 3 giây, Thời Niên tại trong thống khổ chết đi. Giết Thời Niên, đầu của hắn hồn cốt liền rơi xuống. Đối Diệp Vũ mà nói cũng vô dụng, trước hết thu đến trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt gia. Giải quyết Thời Niên, Diệp Vũ trở lại Thiên Đấu Thành. Về sau nửa tháng, Thương Huy học viện học sinh một mực tại tìm kiếm Thời Niên. Nhưng lại như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, căn bản tìm không thấy. Thời gian nửa tháng, Sử Lai Khắc chiến đội tiến hành 4 trận đấu, gặp phải đều là phổ thông chiến đội, nhẹ nhõm chiến thắng, còn tưởng giáp chiến đội lại có chút không may, gặp phải là còn lại 4 cái nguyên tố chiến đội, đồng thời bị thua, muốn đi vào tấn cấp thi đấu đã không có hy vọng. Trận đấu đến bây giờ tuy nhiên còn không có so xong, nhưng tất cả mọi người đại khái đều có thể đoán được tấn cấp lại là cái nào năm cái. Theo thứ tự là Sử Lai Khắc Chiến Đội, cùng Xí Hỏa, Thần Phong, Thiên Thủy, Lôi Đình Chiến Đội. Hôm nay, lại một trận đấu bắt đầu. Người quan sát rất nhiều, bởi vì cái này trong một vòng đấu, Sử Lai Khắc Chiến Đội đối mặt Xí Hỏa Chiến Đội. Đại sư nói, Tiểu Vũ, hôm nay ngươi ra sân, chỉ dùng thể thuật là được rồi. Đương nhiên, nếu như Tiểu Tam bọn họ chống đỡ không nổi ngươi lại động thủ. Đường Tam nói, lão sư, ngươi cho phép Vũ ca động thủ. Chẳng lẽ, cái này Xí Hỏa Chiến Đội rất mạnh? Dù sao đánh bại Tượng Giáp Chiến Đội, Xí Hỏa Chiến Đội đối lên các ngươi, khẳng định là toàn lực ứng phó. Nguyên bản, ta coi là Xí Hỏa, Thần Phong cái này bốn cái chiến đội, đi cũng là cực đoan, nhưng lộ ra nhưng đã có thay đổi. Tuy nhiên bảy người thuộc tính đều là lửa, nhưng đã có phân công, sở hữu giả hỏa hệ cường công, hỏa hệ mẫn công, hỏa hệ điều khiển sân, hỏa hệ phụ trợ. Đối mặt nhỏ yếu chiến đội, bọn họ giữ lại thực lực không có bày ra, nhưng đối đầu với Tượng Giáp Chiến Đội lúc, biểu lộ mấy phần, cho nên, cho dù Hồ Diên Lực nắm giữ hồn cốt, bọn họ cũng bị thua, cho nên, cái này Xí Hỏa Chiến Đội thực lực không thể khinh thường. Tiểu Tam, ngươi có thể lựa chọn theo trong thất quái gọi ba cái. Đường Tam lắc đầu, giống như trước đó đi, vẫn như cũ ba cái. Lần này, ta, Tiểu Vũ, Mộc Bạch, Kinh Linh, Hoàng Viễn, Giáng Châu, Vũ Ca, đại sư gật đầu, tốt, ngươi đến an bài, trận đấu sắp bắt đầu. Sử Lai Khắc Chiến Đội cùng Xí Hỏa Chiến Đội vào sân. Nhất thời tiếng hoan hô vang lên, có chống đỡ Xí Hỏa, nhưng càng nhiều chống đỡ Sử Lai Khắc. Dù sao, Sử Lai Khắc trung kỳ vũ thực lực quá kinh khủng, mà lần này bọn họ phát hiện, Diệp Vũ lần nữa ra sân, lần này không có mang mặt nạ. Nhìn đến Diệp Vũ ra sân, Xí Hỏa Chiến Đội tự nhiên là càng thêm ngưng trọng, nhưng cũng không hoảng hốt. Song phương lên sân khấu, Xí Hỏa Chiến Đội đã triển khai trận hình, hình tam giác trận thế. Đoạn trước nhất là đội trưởng của bọn họ, Hỏa Vô Song, hỏa hệ cường công, 43 cấp, võ hồn là độc giác hỏa bạo long. Tại Hỏa Vô Song sau lưng là cường công hệ 41 cấp, võ hồn hỏa báo, đằng sau hai cái là song bào thai, đồng dạng là 41 cấp, võ hồn hỏa hạc, hỏa hệ mẫn công, cuối cùng là hai nam một nữ. Hai nam tử dung nhan cực kỳ biêu hãn cao lớn, từ bên ngoài nhìn vào, người khác sẽ tưởng rằng cường công hệ hồn sư, nhưng kỳ thật hai người là phụ trợ hệ, hỏa hệ phụ trợ, võ hồn hỏa tinh, kỹ càng điểm nói cũng là một chút xíu tia lửa. Trong hai người nữ tử, một thân lửa phục màu đỏ, dáng điệu không tệ, một đầu thầm mái tóc dài màu đỏ, cả người như là có thể đem nam nhân hòa tan hỏa diễm đồng dạng. Quanh thân lưu chuyển hồng quang nhàn nhạt, rất có mị lực. Nữ tử này, đại sư nhắc nhở qua, nàng mới là cái đội ngũ này linh hồn, 43 cấp hỏa hệ khống chế hồn sư, võ hồn là lấy chính nàng vì bản thể cái bóng, nàng xưng hô võ hồn của mình vì hỏa ảnh. Trọng tài hô to, trận đấu bắt đầu. Trọng tài dứt lời, Hỏa Vô Song tin không sai nói, hôm nay thì là các ngươi liên thắng chung kết. Đái Mộc Bạch hừ nhẹ, lời này cũng là chúng ta muốn nói với các ngươi. Nghe vậy, bọn họ cực kỳ tự tin. Hai cái hung hãn phụ trợ hệ nói, các ngươi đơn độc trong đó, cái kia gọi Diệp Vũ phụ trợ hệ, xác thực lợi hại, cùng Tượng Giáp Tông tranh tài cái kia một trận chúng ta cũng nhìn. Chúng ta phát hiện, hắn cùng chúng ta là giống nhau, đều là tự thân thực lực mạnh phụ trợ, chỉ tiếc chúng ta không có hồn cốt. Đúng, hai chúng ta cùng hắn một cái loại hình, đều là cường hãn phụ trợ. Siêu, thế mà làm hai cái này phụ trợ hệ dứt lời, đột nhiên chỉ cảm thấy một trận kinh phong gào thét mà tới. Bọn họ còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hung miệng bỗng nhiên đau xót, bay rớt ra ngoài, nện xuống tại bên bờ lôi đài. Bọn họ mặt lộ vẻ đau xót, kinh hãi cùng cực, ngẩng đầu ánh mắt kinh ngạc cùng Diệp Vũ nhìn xuống mà đến ánh mắt đối lên. Diệp Vũ khinh thường nói, không nên cảm thấy các ngươi giống như ta là một loại người. Đó là đối vũ nhục của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.